Bát gia tái thế, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau Trần Đức mới bước ra, trông tinh thần của anh có vẻ không được tốt lắm. Tinh lực của Tiêu Mạn Y quá dồi dào, cả đêm không ngừng nghỉ. Ban đầu Tiêu Mạn Y là của anh, về sau anh là của Tiêu Mạn Y, mãi đến khi trời sáng làm xong lần cuối cùng anh mới dỗ được cô ta ngủ rồi lén chuồn ra ngoài, lúc này anh chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, chỉ muốn vùi đầu ngủ say. Tiếc là hôm nay Trần Đức đã đồng ý sẽ giúp Diêm Thanh Nhã giải quyết chuyện của chồng cô ta, anh phải đến đó một chuyến, đồ của anh vẫn ở nhà, nếu về muộn, chưa biết chừng sẽ bị người đàn ông kia ném ra đường. Hừ, Nguyệt Nha nhìn thấy Trần Đức thì hừ lạnh, lầm anh một cái rồi đẩy cửa đi vào phòng Tổng thống. Trần Đức khó hiểu, đúng lúc này Phi Tứ chạy tới. Tôi, chọc giận gì cô ấy à, tôi đâu biết, Phi Tứ cả đêm không ngủ nhưng trông tinh thần rất tốt, với hắn ta mà nói, thức đêm là chuyện bình thường như cơm bữa. Hắn ta kéo Trần Đức sang một bên, giơ ngón cái lên, đại ca thật lợi hại. Chuyện gì cơ? Trần Đức ngạc nhiên. Đại ca đừng giả vờ nữa, tối qua xảy ra chuyện gì? Trong lòng anh không rõ à? Phi Tứ nháy mắt ra vẻ anh hiểu mà. Trần Đức đột nhiên hiểu ra. Thường thôi, thế này mà vẫn là bình thường, đó là đại tỷ của chúng tôi, anh làm người đàn ông của cô ấy đồng nghĩa với việc là đại ca của chúng tôi, Phi Tứ kích động nói. Đại ca, sau này anh phất lên rồi đừng quên những ngày tháng tháng em này xách giày cho anh nhé. Trần Đức, mọi người đều là bạn, đương nhiên tôi sẽ không quên. Anh, thập nương ngủ rồi, tôi còn có việc phải đi đây, anh về sớm đi, tôi phải về nhà một chuyến, Trần Đức dặn dò. Có cần tôi đưa anh đi không? Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi, khi nào Đàm Thu dậy thì anh đưa cậu ấy về. Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ lo cho cậu ấy. Sau khi dặn dò xong xuôi, Trần Đức rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến căn nhà thuê. Khi anh về đến nhà đã là 9 rưỡi, anh hẹn Diêm Thanh Nhã 10 giờ, vì thế anh ăn vài cái bánh bao ở dưới nhà trước rồi mới lên. Vừa đến 10 giờ thì có tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ đêm qua Diêm Thanh Nhã ngủ không ngon, trông cô khá mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhạt, có lẽ vừa ngủ dậy cô ta còn chưa kịp thay quần áo ngủ, bộ đồ ngủ ren trắng để lộ cánh tay thon thả của cô. Mặc dù đã 42 tuổi, nhưng thân hình nóng bỏng của cô ta không hề thua kém các cô gái trẻ, gương mặt nhìn như chỉ mới hơn 30, có thể gọi là trẻ mãi không già. Chị dâu, nhìn thấy cô ta, Trần Đức mỉm cười chào. Hồi trẻ chắc chắn Diêm Thanh Nhã là một mỹ nhân, bây giờ dù đã là mẹ nhưng làn da cô vẫn mịn màng, căng bóng, rõ ràng đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn khiến người ta có ảo giác chỉ là một thiếu nữ. Phụ nữ kiểu này có một loại khí chất riêng mà những người phụ nữ chưa chồng không bao giờ có được. Trần Đức thật sự không hiểu vì sao ở nhà đã có một người vợ đẹp thế này mà chồng cô ta vẫn ra ngoài tìm kiếm thú vui mới. Thật đáng tiếc cho một người phụ nữ như vậy, cô đơn một mình quanh năm chưa nói, còn bị coi là máy rút tiền. Thường xuyên bị tức chết. Cách chương.